Chương 646, Ngưu Ma Vương, thần bí sách lược Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại sư huynh đều là ngươi làm chuyện tốt, hiện tại chúng ta đều đi không được. Chư Bát Giới phàn nàn nói. Tôn Ngộ Không không có phản bác Chư Bát Giới, mà là hỏi thổ địa, có biện pháp gì hay không qua tòa này sơn mạch thổ địa nói ra, đại thánh, ngài thần thông quảng đại, cái này tiểu tiểu hỏa diễm nuôi sao có thể ngăn được ngài Tôn Ngộ Không mở ra khinh bỉ. Nếu là ở trước kia hắn ngược lại là rất hưởng thụ dạng này tán dương, nhưng bây giờ lại cảm giác vô cùng trân trọng. Có lẽ tại cái kia Mạn Thiên Thần Phật trong mắt, hắn bất quá là một chuyện cười thôi. Thổ địa, ta là có thể đi qua, ta sư phụ là phàm thai, trở ngại quy định, chúng ta lại không thể mang theo ta sư phụ bay đi, chỉ có thể từng bước một đi đi qua. Tôn Ngộ Không thở dài. Vậy cũng chỉ có thể diệt đi những này hỏa diễm. Thổ địa nói. Diệt đi sao? Tôn Ngộ Không nhìn qua kéo dài số ngàn dặm hỏa diễm, trong lòng nhất động, bay lên thiên không, rất nhanh thi triển lực, tạo thành từng đạo long quyền phong, thổi hướng về phía toàn bộ hỏa diễm sơn. Nhưng mà hỏa diễm sơn hỏa thế nhận gió thổi ảnh hưởng chẳng những không có bị thổi tắt, ngược lại hỏa thế mạnh hơn, hỏa diễm bay thẳng mấy vạn mét cao mì gần không, hướng phía Tôn Ngộ Không bao phủ tới. Gặp đây, Tôn Ngộ Không đành phải lui về đến. Không được, cái này hỏa diễm quá hung mãnh. Mặc dù không bằng cái kia bắt quái lô tam muội chân hỏa, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy dập tắt. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, cái kia thổ địa nói, đại thánh, cách cái này hỏa diễm sơn nam phương 3.000 dặm chi địa, có một tòa Thúy Vân Sơn. Thúy Vân Sơn có một tòa động phủ tên là Ba Tiêu Động, chính là La Sát Nữ Thiết Phiến Công Chúa động phủ. Thiết Phiến Công Chúa trong tay có nhất hậu trời trí bảo, tên là Quạt Ba Tiêu, có thể diệt đi cái này hỏa diễm. Cũng có thể quạt người, nhẹ nhàng một cái đủ để đem người quạt đến 10 ngoài vạn giảm, chính là một kiện ghê gớm bảo vật. Thiết Phiến Công Chúa Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, cái này tên tốt quen thai. Một bên Chư Bát Giới nói, đại sư huynh, cái kia Hồng Hải Nhi không phải nói chính mình phụ thân là Ngưu Ma Vương, mẫu thân là Thiết Phiến Công Chúa sao? Nguyên lai là ta đại tổ A, lần này tử ngã đi mượn quạt Ba Tiêu chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình mà. Tôn Ngộ Không một mặt đắc ý. Phất phất tay để thổ địa rời đi, tiếp lấy đối với Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, sư phụ, đồ nhi đi một chút sẽ trở lại, tất nhiên sẽ mang tới quạt Ba Tiêu, đi hệ tờ cái này hỏa diễm sơn lửa. Nói xong, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân bay về phía Thúy Vân Sơn. Đồng nhiên, Sa Ngộ Tình nói, nhị sư huynh, ta cảm thấy đại sư huynh sẽ không công mà lui à, chúng ta có vẻ như đem Ngưu Ma Vương nhi tử Hồng Hài nhi bước cho đi. Cái kia Thiết Phiến Công Chúa có thể cấp cho đại sư huynh cây quạt, ta cảm thấy cu nở dê treo. Chư Bát Giới nói. Cùng lúc đó, Thích Lôi Sơn. Một chỗ chỗ ẩn nút, Ngưu Ma Vương cùng một tên thân thể xuyên hắc ý đi người thần bí gặp. Đại ca, ngươi làm thật không đi? Người thần bí hỏi thăm. Ngưu Ma Vương thán miệng khí đạo, tam đệ, không phải ta không đi, mà là không thể đi. Phật giáo muốn bắt ta sung làm Tây Du một kiếp khó, còn tưởng thu phục ta. Ta nếu là xám xịt đi, vậy ta Bình Thiên Đại Thánh sắc mặt gì? Tổn Ngưu Ma Vương trong miệng tam đệ dĩ nhiên chính là bằng Ma Vương Hôn Thiên Đại Thánh. Cái kia đại ca, ngươi muốn làm sao xử lý bằng Ma Vương hỏi thăm? Ngưu Ma Vương cười nói, ta chuẩn bị xuống một trận đại cục, một khi thành công, ta muốn để cái kia Phật giáo cùng thiên đình đều tổn thất nặng nề. Tam đệ, ngươi không nên để lại tại cái này Tây Ngưu Hạ Châu, tranh thủ thời gian rời đi, muốn không phải vậy bị cái kia Phật giáo phát hiện. Ngươi liền phiền thoái. Bằng Ma Vương ý đồ thuyết phục Ngưu Ma Vương, nhưng vẫn cũ không có có thành công, đành phải rời đi. Về phần Ngưu Ma Vương đến cùng có gì mưu đồ, Bằng Ma Vương không có hỏi thăm. Thúy Vân Sơn, Ba Tiêu Động. Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa động trước, hô lớn, đại tẩu, Tôn Ngộ Không tới chơi. Ba Tiêu trong động hiện ra một phiến điểu ngữ hoa hương động thiên phúc địa, một tòa hào hoa cung điện bên trong. Thiết Phiến Công Chúa đang nằm tại ngọc thạch trên giường ngủ say lấy, chợt nghe Tôn Ngộ Không âm thanh, đánh thức. Là cái kia Tôn Hầu Tử. Thiết Phiến Công Chúa một mặt xanh xám, nàng nhi tử Hồng Hài Nhi cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không mới đi xa Bắc Câu Lô Châu, nếu không phải Ngưu Ma Vương ngăn cản nàng, không cho nàng đi tìm Tôn Ngộ Không phiền phức, nàng đã sớm đi. Bây giờ cái này Tôn Ngộ Không còn chạy tới bái phỏng, đây là từ tìm phiền toái. Lúc này, Thiết Phiến Công Chúa ra cung điện, dọc theo một đầu rộng lớn thông đạo, hướng Ba Tiêu xuôi theo bên ngoài bay đi. Mở ra nhất tầng tầng cấm chế, Thiết Phiến công chúa đi tới cửa động trước. Tại Thiết Phiến công chúa khống chế phía dưới, cao tới trăm trượng huyền thiết đại môn mở ra. Chị dâu tốt, ta là Tôn Ngộ Không, cùng Ngưu Ma Vương chính là anh em kết nghĩa. Tôn Ngộ Không giới thiệu từ kỳ đạo. Thiết Phiến công chúa hừ lạnh nói, Tử Hầu tử, ta biết ngươi, đừng tưởng rằng ngươi cùng đầu kia châu chết kết bái ta liền có thể tha ngươi. Ngươi đem ta tâm lá gan bảo bối Hồng Hải Nhi cho dồn đến cái kia Bắc Câu Lô Châu, còn có mặt mũi đi vào ta Thúy Vân Sơn nghe được Thiết Phiến công chúa. Tôn Ngộ Không vẻ mặt đau khổ nói, chị dâu, cái này cũng không thể trách ta à, ta cái kia đại chất tử nhất định phải ăn ta sư phụ, ta cũng chẳng còn cách nào khác á. Lúc này, Thiết Phiến công chúa tay khẽ vẫy. Một cây quạt bỗng dưng hiện hiện, chính là hậu thiên chí bảo quạt ba tiêu. Cút cho ta Thiết Phiến công chúa vô cây quạt, một cỗ để Tôn Ngộ Không vô pháp ngăn cản phong lực đánh tới, không gian không ngừng rút lui, trong chốc lát, hắn liền phát hiện chính mình đã rời đi Thúy Vân Sơn, đi tới một chỗ trong hồ. Cẩn thận phân biệt một cái phương vị, lúc này mới phát hiện chính mình đã bị quạt bay 7-8 vạn dặm, mà lại trên thân phi thường đau nhức. Cái này quạt ba tiêu uy lực tốt cường đại, nếu là yếu một điểm tiên nhân chẳng những sẽ bị đập bay, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị quạt chết đi. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ. Một cái cân đầu vân, Tôn Ngộ Không lại về tới Hỏa Diễm Sơn chân núi. Đại sư huynh, quạt ba tiêu mượn tới rồi sao? Chư Bát Giới hỏi thăm. Tôn Ngộ Không lắc đầu, thở dài, không có. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đem chuyện đã xảy ra cùng Ủ Du Mạ Kịt Sù Bà Xạ, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh nói chuyện. Lúc này, Chư Bát Giới nói, đại sư huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể dùng sức mạnh, nhất định phải trí lấy, tỉ như ngươi biến thành Ngưu Ma Vương dáng vẻ, đem cái kia quạt ba tiêu cho lửa gạt đến. Tôn Ngộ Không nghe xong, con ngươi sáng lên vui vẻ nói, ý kiến hay, Bát Giới không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ đến dạng này ý kiến hay. Thế là, Tôn Ngộ Không lần nữa bay về phía Thúy Vân Sơn. Tại tới gần Thúy Vân Sơn thời điểm, Tôn Ngộ Không biến thành Ngưu Ma Vương dáng vẻ, đi tới ba tiêu động động khẩu.